Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1937, Chân Chính Thiên Kiêu Đại Chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn không có chút nào do dự, cực dạ nâng lên, khiên động đao mang, hướng phía đám người hung hăng chạm tới. Nhiễm Mỗ Đảo cũng muốn nhìn một chút, Cửu Ảnh công tử, đến cùng có sức chiến đấu cỡ nào. Ám Dạ Thần Tử Nhiễm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng, từ giữa đám người lao ra. Mặc dù thập đại thần tử, thập đại công tử loại hình nhân vật, cũng không phải là dựa theo thực lực tới bài danh, nhưng Nhiễm Thanh Diệp làm đệ nhất thần tử, vẫn luôn cảm thấy, chính mình, liền là đệ nhất. Hắn có hắn ngạo khí, cũng có ngạo khí tư cách. Cho nên, giờ phút này lao ra thời điểm, thân bên trên toát ra nồng đậm kim quang, hiển nhiên là một loại phòng ngự loại bí thuật. Mà tại kim quang này phía dưới, lại là có một đạo đạp áo giáp màu tím, cấp tốc nổi lên. Hạ phẩm minh khí, càng có một cỗ tứ phẩm thần hải cảnh khí tức, từ Nhiễm Thanh Diệp thân bên trên tán phát, tác dụng tại cái kia minh khí trên khải giáp mặt, khiến cho người sau màu sắc, lại là sâu một chút. Minh khí, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, không hổ là đệ nhất thần tử, tứ phẩm thần hải cảnh tu vi, vậy mà liền có thể khu động minh khí, cũng tính là có chút bản sự. Ít nói lời vô ích, cứ tới. Nhiễm Thanh Diệp hét to, nhìn đao mang kia hạ xuống, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lại có trọn vẹn 10 đạo trường kiếm hiển hiện. Này trường kiếm lẫn nhau đan xen, tại Nhiễm Thanh Diệp trong tay luân hồi chuyển động, tốc độ cực nhanh. Mà theo này loại chuyển động, càng là có hàng loạt ánh kiếm khuếch tán, liếc nhìn lại, tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Oanh, mỗ một cái chớp mắt, cả hai va chạm, đều là hơi chậm lại. Sau một khắc, Tô Hàn đao mang, dùng không cách nào hình dung khủng bố uy thế, đem Nhiễm Thanh Diệp ánh kiếm đều chém vỡ, càng đem cái kia 10 đạo trường kiếm, chém vỡ trọn vẹn 5 đạo. Cái gì? Nhiễm Thanh Diệp kinh hãi, không thể tin được. Tô Mỗ như giải quyết ngươi một người, đều như vậy chật vật thoại, làm sao đàm cùng thiên hạ là địch. Tô Hàn mỉa mai cười một tiếng, không có chút nào tổn thất đao mang, theo hư không. Lần nữa chém về phía lui hướng phía sau Nhiễm Thanh Diệp. Hắn đao mang tốc độ cực nhanh, Nhiễm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhịp động mi tâm, có một giọt máu nổi lên. Máu tươi đỏ bừng, cũng không phải là bản mệnh kim huyết, hiển hiện đằng sau, phịch một tiếng nổ tung, lại là cấp tốc bị hắn thôn phệ. Này loại thôn phệ phía dưới, Nhiễm Thanh Diệp khí tức, lại chợt tăng một chút, đạt đến ngũ phẩm thần hải cảnh. Làm toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên kiêu, này loại có thể ngắn ngủi tăng lên bản thân tu vi thuật pháp, đối bọn hắn tới nói, thật chính là xưa nay không thiếu. Mộc Linh Khốn Thiên, tu vi tăng lên, vẻn vẹn chuyện trong chớp mắt, Nhiễm Thanh Diệp lần nữa hét to, có một gốc hư ảo đại thụ nổi lên, đại thụ kia màu xanh lá cây đậm, trên đó đều là cành, hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm mộc thuộc tính pháp tắc. Cái kia vô tận cành, theo Nhiễm Thanh Diệp hét to, tại một mảnh bá bá bá thanh âm bên trong, đều hướng phía Tô Hàn cuốn lên tới, muốn đem Tô Hàn vây khốn. Càng có đại bộ phận, thẳng đến đao mang kia vọt tới. Chém, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, đao mang không hề dừng lại, kỳ lực nói, lại là lớn hơn rất nhiều. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, hàng loạt cành bị chém đứt, tuy là hư ảo, lại là chuyển ra xoẹt thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng sinh mệnh chi thần ban ân, dùng tử vong chi thần lửa giận, dùng thái dương chi thần hào quang, dùng đệ nhất pháp thần danh nghĩa. Đúng vào lúc này, trong đám người, truyền một đạo vù vù. Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, đó là một tên ma tử, đang thi triển ma pháp. Mà cũng liền tại Tô Hàn nhìn về phía hắn thời điểm, người sau, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Tô Hàn đối mặt, lộ ra cười lạnh. Tuyên án ngươi, tu vi suy yếu. Tô Hàn thấy rõ, này thi triển ma pháp người, đúng là đệ tam ma tử, lại xưng âm ám ma tử Hạ Nhất Minh. Cùng là ngũ giai đại ma đạo sư khí tức, Hạ Nhất Minh lại là so Hoàn Nhan Hồng Liệt nơi đó, muốn mạnh không ít. Nhưng liền xem như mạnh hơn, cũng nhiều lắm là chỉ là tồn tại ở tam phẩm cùng tứ phẩm thần hài cảnh ở giữa mà thôi, tương đương với ngũ giai đại ma đạo sư trung kỳ. Có vô số ma pháp nguyên tố mãnh liệt tới, muốn buông xuống đến Tô Hàn trên thân, nhưng Tô Hàn lại là toàn thân chấn động, cực đạo thần thiên ánh sáng đánh sơ xác mà ra, đem những nguyên tố pháp thuật kia, tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài. Không quan trọng ngũ giai đại ma đạo sư mà thôi, cũng muốn suy yếu Tô Mộ tu vi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, thi triển ma pháp phía trước, tốt nhất trước xem thực lực của chính ngươi. Tô Mộ liền ngũ phẩm thần hải cảnh đều có thể một đao chém giết, huống chi ngươi cái này nhiều nhất chỉ có thể so với tứ phẩm thần hải cảnh ma tử. Mắt thấy những nguyên tố pháp thuật kia đều bị ngăn cản tại bên ngoài, không có cách nào xâm nhập vào Tô Hàn trong cơ thể, Hạ Nhất Minh sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Như Tô Hàn nói, ma pháp sư lực công kích tuy rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn chính mình cùng đối phương chênh lệch. Này khác loại cách, như nhỏ, có lẽ có thể để bù đắp, nhưng nếu lớn, thì sao có thể bù đắp rồi? Trừ phi hắn giờ phút này, có thể đi đến lục phẩm đại ma đạo sư. Đáng tiếc, hắn không thể, người công kích xong, cũng đi thử một chút lăng mộ công kích A, thanh âm nhàn nhạt, theo giữa hư không truyền đến. Có một con đầy trời bàn tay lớn, toàn thân hư ảo, giống như là muốn càn quét hư không, theo Hạ Nhất Minh đỉnh đầu hạ xuống. Đúng là thôn thiên ma ảnh bàn tay lớn, bảo hộ Hạ Nhất Minh. Hàn Minh thần tử Lục Ất mở miệng. Hàn Minh thần tử, thập đại thần tử ở trong bài danh đệ tứ, tu vi nhị phẩm thần hải cảnh. Hắn biết rõ, ma pháp sư kiêng kỵ nhất liền là bị võ đạo người cận thân, mà ma pháp sư thi triển ma pháp cũng là cần thời gian. Cho nên, tại nhìn thấy Lăng Tiếu công kích, hướng phía Hạ Nhất Minh hạ xuống thời điểm, lập tức mở miệng. Hiu hiu hiu, trọn vẹn hơn 100 tên thiên kiêu đi tới Hạ Nhất Minh bốn phía, đều là tu sĩ võ đạo. Bọn hắn đồng thời ra tay, không lưu chút nào dư lực. Giờ này khắc này, bọn hắn không còn kiêu ngạo, không khinh thường nữa, bởi vì bọn hắn không dám. Lăng Tiếu khí tức, ép bọn hắn không thừa nổi, có chút sai lầm. Liền sẽ bản thân bị trọng thương. Các ngươi coi là, các ngươi có thể đỡ nổi ta. Lăng Tiếu hét to, ta muốn động ai, chỉ bằng các ngươi, căn bản vô dụng. Oanh, bàn tay to kia vung vẩy đi qua, đánh vào rất nhiều thiên kiêu phát ra công kích mặt. Cả hai tiếp xúc thời điểm, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, thôn thiên ma ảnh bàn tay, hoàn toàn dùng bẻ gãy nghiền nát lực lượng, đem hết thảy công kích hoàn toàn sụp đổ. Phốc phốc phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công kích bị sụp đổ, uy áp hoành quét tới, hàng loạt thân ảnh, đều tại đây khắc sắc mặt tái nhợt, bắn ra máu tươi. Từ bên trên nhìn lại, những người này, dùng hình tròn chi thế, tất cả đều hướng phía bốn phía tản ra. Mà cái kia vẫn luôn được bảo hộ Hạ Nhất Minh, cũng là phun ra máu tươi, đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Hắn không có bay ngược, cũng không lui lại. Bởi vì cái kia khổng lồ bàn tay, đã triệt để đem phong cấm, khóa chặt hắn hết thảy thời cơ, để hắn chết đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có lùi lại khả năng. Ngươi dám đụng đến ta, Hạ Nhất Minh kiệt lực ngẩng đầu, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn chòng chọc vào Lăng Tiếu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.